Âm Quan Minh Thê, chương 254, kẻ làm hại sư phụ ta, không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, cẩn thận, vừa mới chạy đến, tôi nhìn thấy cảnh tượng này khiến lòng tôi giật mình, lập tức hét lớn về phía Dư Thiên Hòa. Dư Thiên Hòa vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía tôi, rõ ràng không ngờ tôi lại có mặt ở đây. Ngay sau đó, ông nhanh chóng nhận ra, quay phát người lại. Thanh kiếm gỗ đào nhuốm máu trong tay ông đâm thẳng vào con quỷ hồn đang lén tấn công từ phía sau. Kiếm gỗ đào đâm vào cơ thể quỷ hồn, lập tức khiến một lượng lớn âm khí từ quỷ hồn phát tán ra xung quanh. Quỷ hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng nó lại bám chặt lấy vai của Dư Thiên Hòa, từ từ tiếp cận thanh kiếm xuyên qua cơ thể, sau đó hoàn toàn hòa vào cơ thể của Dư Thiên Hòa. Một tiếng rung mạnh phát ra từ cơ thể của Dư Thiên Hòa. Âm khí từ con quỷ hồn tràn ra từ người ông, mặt ông tái nhợt, từ mắt, mũi chảy ra máu đen, sau đó toàn bộ sức lực trong cơ thể ông tan biến, và ông ngã xuống đất không còn chút sức lực. Dừng tay ngay, nhìn thấy cảnh tượng này, lòng tôi bừng lên cơn thịnh nộ, lập tức trừng mắt nhìn kẻ thứ ba đang điều khiển quỷ hồn tấn công Dư Thiên Hòa. Một luồng khí mạnh mẽ từ tay tôi phóng ra, thẳng tới lưng hắn. Hắn ta quay đầu lại. Ngạc nhiên không ngờ rằng tôi lại xuất hiện đột ngột như vậy. Hắn muốn né tránh nhưng đã quá muộn, luồng khí đã xuyên qua ngực phải của hắn, khiến máu và mảnh vụn nội tạng bắn tung tóe ra từ vết thương. Tên này ngã xuống, quỷ hồn ký sinh trong cơ thể Dư Thiên Hòa mất kiểm soát, âm khí từ người Dư Thiên Hòa bắt đầu tan biến, hiện lên hình dạng của quỷ hồn, bay lơ lửng trong không trung với vẻ ngơ ngác, và âm khí từ vết thương của nó tràn ra. Chẳng bao lâu sau, quỷ hồn tan biến cùng với âm khí. Mục đích của nó đã đạt được, đó là gieo rắc độc xác vào cơ thể Dư Thiên Hòa. Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi tràn đầy phẫn nộ, lập tức bước tới hai kẻ đang giữ linh hồn của hai vị sư huynh. Khi đi ngang qua tên đã bị tôi đánh trọng thương, tôi liền sử dụng thuật hút hồn, âm khí từ tay tôi cuộn trào ra, kéo linh hồn hắn ra khỏi thân xác bị trọng thương. Trong tiếng kêu thét của hắn, linh hồn hắn tan biến trong tay tôi. Ba tên này không ai khác ngoài người của quỷ mộ môn, và bây giờ chúng đã đến huyện Thanh Thủy, ra tay độc ác với sư phụ và sư huynh của tôi, ngươi. Đỗ Minh, nhìn thấy tôi, hai kẻ này kinh ngạc, không tự chủ được mà lùi lại phía sau. Tôi không để ý đến chúng, lập tức tiếp tục dùng thuật hút hồn, âm khí bao trùm lấy hai kẻ đó, đồng thời cũng bao phủ linh hồn của Thiệu Dư Cần và Trương Đào. Khi âm khí tràn qua, một sức hút mạnh mẽ lập tức ập đến. Hai kẻ đó nhận ra sự đáng sợ của thuật hút hồn này, vội vàng thả linh hồn của Thiệu Dư Cần và Trương Đào ra, nhanh chóng lùi lại. Tôi không có ý định dùng thuật hút hồn để đối phó với chúng. Điều tôi muốn làm là lấy lại linh hồn của hai vị sư huynh, để tránh gây thương tổn cho họ trong trận chiến tiếp theo. Hai vị sư huynh, xin chịu khổ một chút. Linh hồn của Thiệu Dư Cần và Trương Đào được tôi kéo về bên cạnh. Tôi nói với họ một câu, sau đó sử dụng đạo trượng trấn yêu, tạm thời thu nhận linh hồn của họ vào trong quỷ mộ. Các ngươi đến tìm sư phụ ta, chẳng phải để trả thù cho người thân và bạn bè đã chết của các ngươi sao? Thế nào, bây giờ ta đã đến đây, các ngươi lại sợ hãi sao? Tôi nhìn hai kẻ với ánh mắt đầy sợ hãi, lòng tôi đầy tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta nói là không nên gây hại cho gia đình. Nhưng những gì chúng làm quá mức tàn nhẫn, khiến tôi không thể nào tha thứ như đối với Tể Viễn Tài trước đây. Đỗ Minh, ngươi muốn gì? Hai kẻ này vừa lùi vừa sợ hãi hỏi tôi. Tôi bước từng bước về phía trước, tâm lực từ tay tôi tỏa ra, biến thành những luồng khí xác chết. Kẻ làm hại sư phụ ta, như làm hại cha mẹ ta, không thể tha thứ. Nói xong, một lượng lớn khí xác chết từ tay tôi bùng phát ra, ập về phía hai kẻ đó. Nhìn thấy cảnh này, mắt hai kẻ đó co lại, lập tức máu từ tay chúng bắn tung tóe, tỏa ra một luồng dương khí mạnh mẽ, đánh vào khí xác chết của tôi, khiến khí xác chết tan ra, biến thành âm khí và nước xác chết lan khắp nơi. Dù hai kẻ đó biết cách đối phó với khí xác chết của tôi, nhưng đáng tiếc đạo hạnh của chúng chỉ ở mức thấp trong quỷ mộ môn, không thể sánh được với tôi. Càng nhiều khí xác chết từ người tôi tràn ra, bao phủ lấy hai kẻ đó, khiến chúng lúng túng. Tôi tiến lên từng bước một, hai luồng khí từ lòng bàn tay tôi phát ra, phóng thẳng về phía hai kẻ đó. Hai kẻ này bận đối phó với khí xác chết, không kịp chú ý đến hai luồng khí từ tay tôi, bị đánh trúng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngực và bụng hai kẻ đó bị khí của tôi xé toang, máu tươi phun ra, sức lực của chúng tiêu tan, cả hai bị đánh bay về phía sau. Tôi không dừng lại, khi xác chết tiếp tục bao phủ lấy chúng. Dừng lại, hai kẻ đó hét lên đầy phẫn nộ. Tôi nhíu mày, lửa giận bừng bừng trong lòng, không ngờ rằng sau khi bị đánh bay, chúng lại lăn đến chỗ Dư Thiên Hòa đã bị chúng độc xác và dùng ông làm lá chắn. Tôi không dám chần chừ, lập tức thu hồi khí xác chết sắp bao phủ lên chúng, lạnh lùng nhìn chúng. Thả sư phụ ta ra, ta sẽ để các ngươi rời khỏi đây. Tôi nói với chúng, nếu chúng ta thực sự muốn rời khỏi đây sống sót, thì thả ông ta ra mới là quyết định ngu ngốc nhất. Hai kẻ đó một bên giữ cổ Dư Thiên Hòa, một bên cười tàn nhẫn với tôi, máu không ngừng chảy ra từ vết thương. Vì sự thiếu sót của tôi, không muốn để Dư Thiên Hòa rơi vào tay chúng, tôi buộc phải nói tiếp. Ta có thể đưa các ngươi đến bờ sông, các ngươi có thể thả sư phụ ta khi đó đến, và ta sẽ không tiết lộ cho ai biết chuyện các ngươi tấn công sư phụ ta, kể cả môn chủ của các ngươi. Nếu không, không chỉ các ngươi, mà cả thân nhân và bạn bè của các ngươi cũng phải trả giá đắt cho những gì các ngươi làm hôm nay. Ngươi đang đe dọa chúng ta sao? Một trong hai kẻ đó vừa chảy máu miệng vừa nói. Anh trai và cha ta đều đã chết dưới tay môn chủ Âm Quan Môn vì ngươi muốn luyện khí xác chết. Ta không còn người thân nữa. Ta không thể trả thù môn chủ Âm Quan Môn, nhưng ta có thể đến trả thù ngươi. Nếu bây giờ không thể trả thù ngươi, ta cũng có thể dùng máu của sư phụ ngươi để tế linh hồn người nhà ta trên trời. Tôi không cảm thấy lạ khi người của Quỷ Mộ Môn có thể tìm đến đây, vì trước đây Tôn Nguyên và bọn họ đã từng đến huyện Thanh Thủy, muốn biết xuất thân và môn phái của tôi. Người của Quỷ Mộ Môn chỉ cần hỏi thăm một chút là biết. Chỉ là tôi không ngờ chúng lại hèn hạ đến mức này. Sự thù hận của hai kẻ này đối với tôi vượt quá sức tưởng tượng. Tôi không ngờ chúng lại có suy nghĩ liều mạng như vậy, khiến lòng tôi nóng ruột. Hiện tại, Dư Thiên Hòa vì ảnh hưởng của quỷ hồn đã trúng độc xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu trên mặt ông đã chuyển sang màu đen. Nếu kéo dài thời gian cứu chữa, một khi độc xác xâm nhập vào tim, e rằng không thể cứu chữa được. Vậy nên, các ngươi dù chết cũng phải kéo sư phụ ta theo. Tôi nhíu mắt hỏi hai kẻ đó. Đồng thời, hai luồng khí từ tay tôi ngấm ngầm tỏa ra, sẵn sàng tấn công chúng. Sư phụ ngươi chết, tuy không bằng ngươi chết, nhưng cũng có thể khiến ngươi đau đớn không nguôi. Như vậy chúng ta chết cũng đáng. Hai kẻ đó nói với vẻ cứng đầu, không thể lay chuyển. Được thôi, tôi thở dài. Hai luồng khí đã tích tụ lâu ngày từ tay tôi phóng ra, tấn công về phía hai kẻ đó. Nhìn thấy cảnh này, mắt hai kẻ đó co rút, lập tức giơ tay, định đánh vào đầu Dư Thiên Hòa. Phịch, phịch. Tuy nhiên, trước khi tay chúng kịp chạm vào đầu Dư Thiên Hòa và khí của tôi chưa kịp đến gần chúng, hai kẻ đó bỗng nhiên ngã xuống đất không một lời báo trước. Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi đầy kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chẳng bao lâu, linh hồn của hai kẻ đó từ từ bò ra khỏi thân xác, mắt chúng đầy vẻ sợ hãi, đồng loạt nhìn về phía sau. Ở phía sau chúng, âm khí và Phật lực tràn ra, Hứa Thiện không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng chúng. Ngươi, ngươi là ai? Linh hồn của hai kẻ đó hoảng sợ hỏi. Nhưng chúng không thể kiểm soát bản thân mà quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy dữ dội. Bút danh, Phương Tin, cách chương.